Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai vậy? Tôi xoay lưng tránh né thằng dân quân xấu xí, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt luôn luôn sẵn sàng ứa ra bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian tồi tệ này. Con gì bay vào mắt bác hả? Để em thổi cho. Nào, ngoan nào. Tôi đẩy thằng dân quân ra. Không sao đâu trời ơi, đừng thổi nữa. Mày đánh răng chưa vậy? Tất nhiên là chưa. Hai ngày em đánh một lần để tiết kiệm nước mà. Được được rồi, chở tao đi. Đi đâu? Được cũng được, tao chỉ muốn về nhà bây giờ. Nhìn vào bộ dạng của tôi, thằng dân quân ít nhiều cũng đoán được tôi đang có chuyện buồn. Lần này nhìn tôi còn tàn tạ hơn lúc anh sinh viên tôi thích bị chết lúc hè. Nên thằng dân quân đoán ra ngay, nhưng nó là người ít hỏi nhiều nên là tôi chẳng mở lời. Vì vậy thằng dân quân không biết làm gì ngoài cách giúp tôi vui vẻ lên. Nó vừa chạy lạng lách với tốc độ bàn thờ, vừa nẹt bô âm ầm phố phường. Nó nghĩ điều đó sẽ làm tôi thôi im lặng, chịu la lên, đánh nó hoặc là chửi bới lung tung vì sợ. Nhưng với tôi việc chết đến lúc này cũng chẳng là gì nữa. Lấy tiền mày nợ mua thùng bia ra bờ kè nhậu đi, khỏi trả tao. Thằng dân quân nẹt bô. Bác Hoa nói gì? Được đó, bác Hoa thật hào phóng. Nhưng mà hai đứa thì hơi buồn, để em rủ thêm mấy thằng đệ nha. Thôi, đệ mày đông quá, có thùng bia, lấy đâu tao uống nữa. Em chỉ rủ mấy thằng Chí Cốt và bác Hoa quen thôi, yên tâm đi. Trong nắng chiều nhạt nhòa, tôi dựa lưng vào tấm bê tông, sầu đời cầm lon bia trên tay. Bia đắng trên môi, còn tôi đắng trong lòng, ngắm nhìn dòng sông lấp lánh từng giọt nắng vàng, lăn tăn. Thằng dân quân xấu xí và vài thằng đệ của nó phía sau, toàn lũ xăm trổ đầy mình, tóc nhuộm đủ màu, cứ nói chuyện sùm, khói thuốc nhà phì phò. Nhưng ồn ào như vậy cũng đỡ buồn hơn. Nhìn về phía gốc cây cột đèn Lạng Yên, mấy hôm trước hai đứa còn hứa hẹn đủ điều, mà hôm nay cậu ấy đã đi mất rồi. Tôi lại tiếp tục uống và lại tiếp tục khóc, ướt đẫm cả bờ mi. Đại ca, sao bác Hoa khóc vậy? Bác Hoa bị điểm thấp hả hay là thất tình? Tao cũng không biết nữa. Hoa ơi, cứ khóc cho lòng nhẹ vơi đi bác. Khi nào muốn về thì nói, em chờ bác về. Chợt, nhìn về phía con đường xa xa, khuất sau những bụi cỏ cao. Có bóng của ai đó trông quen lắm dần xuất hiện. Là Tú Dẹo. Nó đang lái xe đạp điện chờ đứa nào phía sau nữa thì phải. Ủa? Ai vậy ta? Mà Hoa, trời ơi, sao lại ra nông nỗi này? Tú Dẹo chạy lại, giật lấy lon bia tôi đang cầm. Đừng uống nữa, nhìn người ngậm tóc tai kìa. Mà Hoa mà cứ như vậy, sao nghi nhắm mắt được? Sao mày biết tao đang ở đây? Qua nhà kiếm không thấy, thì chắc chắn là Mà Hoa tới chỗ này rồi. À, ủa hôm nay mày có đi học hả? Nhìn mày không đến nỗi nào. Ờ, mà cũng đúng, mày và Nghi đều có chơi thân với nhau nhiều bằng tao đâu. Sao mày hiểu được nỗi đau của tao đang mang chứ? Đưa lon bia lại đây. Tú Dẹo nhăn mặt. Mà Hoa, ai nói là tôi không đau hả? Người ta khóc quá trời quá đất luôn đó. Nhưng như má thì được gì? Nghi có sống lại đâu? Đồ con bánh bèo. Mà Huyền đâu? Nó cũng nghỉ học như má vậy đó. Ủa, còn bạn kia là ai? Con bé tôi chưa từng gặp đang đứng cạnh chiếc xe đạp điện. Đó là một cô bé rất xinh trong bộ áo đồng phục trung trường. Vẻ đẹp giản dị trẻ trung chứ không như con thanh nhã kinh tởm điệu bộ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc xõa ra hơi ngả vàng máu nắng hạ, làn da trắng tươi. Ôi, ước gì mình được một góc của bạn ấy. Đây là Quỳnh, hồi trước học chung lớp 10 với tôi á. Nhưng lên 11 thì bạn đó chuyển lớp, nên giờ đang học 12 chuyên toán, bậc thầy toán học đó nha. Quỳnh bước lại gần tôi, nở một nụ cười rất đáng yêu. Chào Hoa, thật vui khi được làm quen bạn, nghe nói bạn giỏi hóa lắm. Thằng dân quân xấu xí không biết đã mò tới sau lưng tôi tới lúc nào. Nó thỏ thẻ. Trời ơi, xinh quá bác Hoa ơi. Em đã cảm thấy trái tim của mình rung động lần nữa rồi. Bác Hoa giúp em làm quen bé này đi. Tôi lườm thằng dân quân. À, chào Quỳnh. Chắc bạn nghe lầm. Mình học cũng bình thường thôi. Mà Tú, sao mày dẫn bạn này theo vậy? Nói cho Má Hoa biết nè. Quỳnh là một thám tử nghiệp dư chuyên phá các vụ án trong trường như trộm tài sản nè, đánh lộn nè. Hơi bị nổi tiếng đó nha. Mà Hoa đúng là lạc hậu. Tôi trầm trồ nhìn cô bé dễ thương ấy. Vậy có phải ý mày là... Quỳnh cười. Đúng như bạn nghĩ rồi đó. Mình cũng có mặt tại hội trường hôm ấy. Thấy chuyện này quá nhiều uẩn khúc. Lại là một người hâm mộ tài năng của Nghi. Nên mình muốn giúp sức đòi lại công bằng cho cô ấy. Tú Dạo tiếp lời. Hồi sáng á, tôi với Quỳnh liều mạng tới gặp thầy X. Thái độ của ông không hiểu sao hung hãn lắm. Ông nói là trường làm gì có chuyện nhầm lẫn. Kết quả là của hội đồng Auscout xin chấm, chứ đâu phải là nhà trường. Rồi mày có hỏi về bài Nghi nộp không? Bạch Nghiên Nộp là gửi thẳng vào mail của Auscousin đó, sao bị ai sửa lại được? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net